Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152 Đại Đao. Giang Nam Nhứ nghe nói Thiết Phật Di Lặc lời nói, mới bừng tỉnh hiểu được, nguyên lai, kia Bác Sơn Lò cư nhiên có phóng đại tu sĩ nội tâm tác dụng. Như phía trước Hàn Cơ, một thu hoạch đến Bác Sơn Lò. Này nội tâm muốn cường đại tâm lý tức khắc phóng đại. Kể từ đó, kia Hàn Cơ lại là thực lực tăng nhiều. Thậm chí có thể đem Phùng Tử Đô đánh bại, mà lúc này chuông bạc bà bà thu hoạch đến Bác Sơn Lò. Này trong lòng hướng tới thanh xuân mỹ mạo tâm niệm cùng nhau. Tức khắc nổi lên tác dụng. Cố nhiên kia Bác Sơn Lò thêm vào chuông bạc bà bà mỹ mạo. Đối với này bản thân tu vi cũng rất có gia tăng, Giang Nam Như chính mình còn đang suy nghĩ. Lại thấy kia Thiết Phật Di Lặc thân mình co rụt lại. Cả người đều lâm vào đến kia Thiết Đúc Phật Di Lặc bên trong. Phật Di Lặc thân hình khổng lồ, thả phòng ngự kinh người. Thiết Phật Di Lặc thân mình vừa vào, liền giống như là ở khống chế một cái giáp sắt cương người giống nhau, hắc hắc. Hảo một cái Thiết Phật Di Lặc. Chuông bạc bà bà thấy kia Thiết Phật Di Lặc thân mình chậm rãi lâm vào Phật Di Lặc bên trong. Không khỏi cười lạnh nói. Nhưng thấy này thân mình vừa động, giống như là một đoàn gió xoáy giống nhau. Đón Thiết Phật Di Lặc liền đập đi lên. Nhưng kia Thiết Phật Di Lặc kiểu gì tu vi. Tuy rằng bị chuông bạc bà bà dây dưa, lại là bình chân như vậy, Thiết Phật Di Lặc phòng ngự kinh người. Thậm chí có thể chống đỡ được phía trước muốn khuynh đảo sơn thể. Đối với chuông bạc bà bà công kích lại là có thể tiếp thu. Nhưng thật ra chuông bạc bà bà không nghĩ tới Thiết Phật Di Lặc như thế khó có thể đối phó. Nhưng thấy này thân mình như gió xoáy. Mà kia gió xoáy lại là ở Thiết Phật Di Lặc thân mình bên nhẹ nhàng một đưa. Tiếp theo về phía sau mặt tái quan công mà đi, tái quan công dưới thân xích thố té ngã. Hắn đang ở trấn an. Lại không có nghĩ đến chuông bạc bà bà công kích như thế mau lẹ. Tuy rằng phía trước có Thiết Phật Di Lặc hỗ trợ. Tái quan công vẫn là không có đại ý. Cũng tân mệt như thế. Kia tái quan công mới có thể nhanh chóng đem chuông bạc bà bà công kích tránh né qua đi. Nhưng thấy. Chuông bạc bà bà công kích đã đến. Lại là không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Lúc này nàng đã là không muốn lại đi trêu chọc Thiết Phật Di Lặc. Một lòng muốn đem trước mắt tái quan công bắt lấy, tái quan công không nghĩ tới chuông bạc bà bà như thế theo đuổi không bỏ, tức khắc sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, hảo ngươi cái lão yêu bà, nhưng thấy này thân mình bỗng nhiên lùi bước, lại là đem tay nhất chiêu, tự xích thố trên người chậm rãi hút ra thiết trụ, kia thiết trụ vốn là ở xích thố trong cơ thể, thiết trụ vừa ra, xích thố tức khắc lại biến thành một đoàn hư ảnh. Nhưng thấy kia hư ảnh tràn ngập mở ra, rốt cuộc tiêu tán ở giữa không trung bên trong, kia xích thố hư ảnh tản ra. Tái quan công trong ánh mắt lại là nhiều một tia ngưng trọng. Nhưng thấy tái quan công thân mình đột nhiên bạo khởi, đem trong tay thiết trụ hướng trước người một sái. Tái quan công thân mình động mau, những cái đó thiết trụ bị vứt sái lại là càng mau. Nhưng thấy tái quan công thân mình còn ở bay lên không? Những cái đó thiết trụ đã sớm ở này trước mặt hóa thành một đạo hư ảnh, lúc này hư ảnh xuất hiện. Lại là cùng phía trước xích thố xuất hiện khi bất đồng. Nếu là nói phía trước hư ảnh biến ảo, có một tia sinh linh linh động. Như vậy lúc này hư ảnh biến ảo hết sức. Lại là vô cớ xuất hiện một tia lạnh băng kim loại hơi thở uống. Nói thẳng, chỉ nghe kia tái quan công hét lớn một tiếng. Đôi tay hư ấn. Trong người trước mãnh lực đẩy, nhưng thấy kia hư ảnh đột nhiên ngưng thật lên, ở nguyên bản hư ấn đôi tay chi gian đột nhiên xuất hiện một phen đại đao. Kia đại đao thẳng tắp phách chặt bỏ đi, lại là một cổ kình phong sớm xâm nhập mà đi, chuông bạc bà bà nhưng thật ra cả kinh. Như gió thân hình bị đại đao lôi cuốn kình phong cuốn lên, tức khắc dừng lại, nếu không có là chuông bạc bà bà thân pháp kinh người. Thiếu chút nữa liền té ngã trên mặt đất phía trên. Hết chương.